Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, luôn tự nhận mình là kẻ ngoại đạo với văn chương, nhưng tác giả Người Xứ Đông Nguyễn Thu Hằng với sự xuất hiện liên tục và những chuyện ngắn kết cấu chặt chẽ, đầy chất đời đã khẳng định được ngòi bút chuyện ngắn đặc sắc. Ao Cạn, một chuyện ngắn mới của Nguyễn Thu Hằng mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn hôm nay, một lần nữa cho thấy phong độ văn chương của một cây bút đương độ sung sức. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Lâu rồi, ông Quý không gọi điện cho Phú. Chỉ có Phú thỉnh thoảng gọi về nhà. Lần nào cũng là bà Huệ, mẹ Phú, nhắc máy. Qua mẹ, Phú hỏi tình hình của bố. Biết mọi việc ở nhà vẫn ổn, Phú lại theo công trình. Vậy mà sáng nay, ông Quý đột ngột gọi cho Phú cuộc điện thoại này. Đanh, gọn, đầy quyền uy. Anh Phú, về nhà ngay. Bố có chuyện muốn bàn với anh. Chuyện gì mà bố không nói qua điện thoại được? Con phải gọi con về. Công ty con cuối năm nhiều việc lắm. Mấy cái việc san lấp mặt bằng ở chỗ anh không giao cho tay phó được chắc? Đang giai đoạn nước rút rồi. Bảo anh về thì cứ về, mà coi như tôi là đối tác của anh đi. Xe khách đỗ ngã tư ghẽ. Phú bắt xe ôm, chớm tới con đường gạch nghiêng vào làng. Anh xuống đi bộ. Nắng đang tóa xuống ngọt ngào và rực rỡ. Dọc hai bên đường làng, vừng nhà ai nở hoa trắng muốt rung rinh trong nắng. Phía dưới ruộng, lúa đã uốn câu cũng đang ngả màu vàng nhạt. Xa xa, trong mảng màu vàng mơ ấy, thấp thoáng bóng vài cậu bé chăn trâu. Con mương nhỏ trước làng như đang uốn mình trong nắng bởi những chảng hoa mơ trắng, phớt tím, díu gian đan kín lên những cây dại dọc bên bờ mương phía áp vào làng. Một cô bé mặc váy xanh, cao chỉ bằng cây vừng, đang kiễng chân với tay kéo một dây mơ nở từng chùm hoa to như cái bát cơm. Nhưng có vẻ như cánh tay cô bé không đủ sức làm cho dây mơ già kia bật ra khỏi bờ rào chằng chịt họ nhà mơ, mà chỉ làm cho vài bông hoa mơ rơi rụng lả tả. Mắt cô bé đã hoe đỏ, hai giọt nước mắt như hai giọt sương sớm đang lăn trên gò má phúng phính hồng hào. Bước chân Phú chững lại từ lúc nào, anh đưa tay dụi mắt. Anh như đang nhìn thấy Thương hồi nhỏ. Cứ đến mùa hoa mơ nở trắng là Thương rủ Phú ra đây, đòi anh hái hoa mơ cho để đội đầu. Rồi nó mê mải đứng ngắm mình dưới mặt nước mương, òn ẻn hỏi. Thế Thương có giống công chúa không? Phú còn chưa kịp gật thì lũ con trai trong xóm đã chạy ra ê ê trêu hai anh em. Cô dâu chú rể đội dế qua cầu, đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối. Cô dâu tiếc nuối, chú rể khóc nha. Bị trêu, Thường tấm tức khóc. Còn Phú vừa đuổi theo vừa la lên. Nó là em họ tao đấy, chúng mày thích đánh nhau hả? Những cái bóng đã mất hút sau những lùm cây xanh, nhưng vẫn còn vọng lại mấy tiếng léo nhéo khó nghe. Anh em họ cọ đít nhau. Lớn lên chút nữa, những buổi trưa hè, hai anh em sắn quần lội xuống ao xúc cua, tìm những con điềng điễng, xin tương để chơi trên cánh lá khoai. Trời chán nhảy tùm xuống tập bơi cây chuối, bùn ngầu trong nước, quyện dưới chân mát rười rượi. Khi người ta ngày một lớn lên, thì khoảng cách với nhau ngày một rộng. Thương không còn theo Phú đi chơi lang thang trong làng ngoài đồng nữa. Cái ao trước nhà cũng ngày một cạn nước. Cỏ dại, lau, mơ, xòa xuống, lấn chiếm bèo tây. Ngày Thương đi lấy chồng xa, đưa tới đầu làng, Phú chỉ thấy một màu hoa mưa trắng bám rậu nhập nhòa trong nắng. Để chú giúp cháu nha. Phú bước tới, vừa mỉm cười làm quen với con bé, vừa đưa tay lên, định dứt dây mơ, thì có tiếng quát. Bống, sao con lại chạy ra đây? Vào trong nhà mau. Con bé giật mình, Phú cũng giật mình. Quay lại, thấy Thương đang chạy sồng sộc ra cầm vội tay con bé con. Bế sốc lên, như sợ chậm thì Phú sẽ làm gì hại cho con bé không bằng. Ô Thương, thì ra cháu là con em à? Hai mẹ con về chơi với thím từ bao giờ đấy? Không dám à. Chào bác trưởng họ tương lai. Giọng Thương tỏ vẻ chua chát, làm Phú thấy sờn cả người. Lâu rồi, anh em không gặp nhau. Mà sao? Sao tôi không cảm ơn gia đình anh đã thu xếp cho mẹ tôi một mái nhà vững chãi để sống đốt quãng đời còn lại phải không? Mẹ tôi phận hầm duyên hưu, nên được mỗi muộn con gái thì chồng chết. Phận tôi, con gái theo chồng về xứ lạ, giờ mới về thăm mẹ được thì cuộc hoán đổi sổ đỏ của bố con anh dàn xếp đã hoàn tất. Cảm ơn gia đình anh đã lo cho mẹ tôi chu đáo đến thế là cùng. Nói những câu như đá ném xong, Thương bồng con tất tả quay đi. Phú đứng như trời trồng bên đám rào mơ dại. Sau đám mơ dại và mấy bụi chuối tây kia chính là đến cái ao cạn và mảnh đất có căn nhà ngói bốn gian mà ông bà nội đã xây từ những năm 80. Nhà thím Dung được thừa kế vì chồng thím, chú Khu là con út của ông bà. Giàu con út, khó con út, ông bà ở với chú thím đến lúc từ dạ cõi đời về với tổ tiên. Vài năm sau thì chú Khu cũng mắc bệnh rồi đi theo ông bà. Thím Dung ở vậy làm lụng tần tảo nuôi Thương. Nhà Phú phía sau, bởi sau khi ông Quý lấy vợ, ở trong trái buồng cùng bố mẹ được 4 năm thì có ít tiền cất tạm cái nhà nhỏ 2 gian ra sau vườn ông bà mới mua thêm và san lấp được để ở, dành buồng cho chú Khu đón thím Dung về. Năm Phú 16 tuổi, thằng Lộc 10 tuổi, ông Quý chuyển từ làm thợ xây sang hành nghề mổ trâu, vất vả nhưng kiếm tiền dễ hơn. Ông Quý cất cái nhà 2 tầng lệch, khang trang to đẹp nhất làng lúc bấy giờ. Anh em Phú lớn lên chút nữa thì biết phụ giúp bố trong lò mổ, biết đi giao hàng cho các mối đặt, biết ra chợ bán thịt với mẹ. Thì cũng là lúc cái chữ khó ở lại trong đầu. Hai anh em đều không đỗ đại học, nhưng vẫn được ông Quý đầu tư cho học trường cao đẳng nghề. Ông Quý làm ăn ngày càng phát triển, vì cả vùng chẳng còn ai hành nghề này nữa. Có 2 thợ vốn cũng mổ trâu mổ bò, nhưng không cạnh tranh được với ông Quý, đã đóng cửa mang dao sang mổ thuê cho lò nhà ông. Mấy năm sau, ông mua đất ở thành phố, mở một nhà hàng châu quê với quảng cáo trên các tờ rơi trên đài huyện, đài thành phố, nghe rất mùi mẫn. Châu quê ngon đến ngỡ ngàng. Rồi thêm một nhà hàng châu quê ngon đến ngỡ ngàng nữa, mọc lên ở đầu kia thành phố. ông Quý giao cho thằng Lộc quản lý một nhà hàng. Còn Phú thì nhờ tài quan hệ của ông Quý đã lập một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên đi nhận hợp đồng san lấp mặt bằng cho các công trình lớn nhỏ trong vùng. Ông Quý gọi Phú về quê. Lúc ấy Phú đang chỉ đạo đội san lấp công trình ở một huyện để chuẩn bị mặt bằng xây trung tâm thể thao. Bận ngập mắt mà vẫn phải về. Buổi tối hôm ấy, không chỉ có bốn người trong gia đình Phú mà còn có cả thím Dung. Câu chuyện trong nhà cả thôi. Anh em thì đi đâu mà thiệt, lọt sàng xuống nia. Ông Quý mở lời thế. Chuyện là căn nhà ông bà nội xây từ năm 80 bằng gạch tự đóng trong những đêm trăng, đốt bằng rơm tích lại cả năm vụ chiêm mùa, gạch chát chỉ có cát non trộn với vôi. Giờ tường tróc lở hết ra, gạch cũng lõm vệt theo thời gian. Trên mái thì mối mọt rột nát, mỗi trận mưa rào to là trong nhà ướt như ngoài sân, không thau chậu nào kê hứng xuể. Thím Dung cấy lúa làm thuê chắt bóp, dành dụm được một ít tiền, định sửa chữa lại nhà. Nhưng ông Quý đã bảo, căn nhà ấy móng chỉ toàn gạch ngói vỡ, nay sửa mai hỏng, nếu có tiền thì thím chỉ có đập ra mà xây mới. Thím Dung gọi người bán cái ao đã cạn, quanh bờ chỉ lau sậy bìm bìm dây mơ, dưới ao bùn lầy nước đọng. Thường cuối năm, thím dọn đi trồng mảnh rau cần, sau mùa rau cần thì cỏ bợ dọc khoai mọc tốt lợp. Nhưng khi người mua gọi thợ hút bùn vào xem ao nông sâu ra sao thì phát hiện trong đám bùn lầy có mấy khúc xương người đang mùn đã ngả màu thâm đen. Thợ thuyền run lầy bẩy rụng rời chân tay bỏ của chạy lấy người. Người mua cũng lắc đầu lè lưỡi rút quân. Nhất là sau khi ông ấy ngồi ở quán rượu dưới gốc đa nghe bà cụ xôi kể. Hồi đánh Pháp, đội Việt Minh đã gài mìn cho nổ tung một xe jeep của bọn lính Pháp đóng ở đồn An Đinh ngay đầu làng ấy, giáp chỗ ao nhà thím Dung. Chết 5 thằng lính, trong đó có 2 thằng không thấy tung tích gì. Bọn lính trên đồn xuống làng, thuê người bơi lặn xuống mấy cái ao gần đó tìm, mà vẫn không thấy xác 2 cái thằng lính Pháp ấy đâu. Cả làng truyền miệng nhau chuyện dưới ao nhà thím Dung chính là mồ chôn 2 xác lính Tây. Thảo nào, đi đêm qua cứ nghe tiếng lõm bõm dưới ao như là ma chơi. Không ai dám mua cái ao cạn nhà thím nữa. Thím Dung bị ám ảnh đâm ra lo lắng. Thím hay thắp hương trên ban thờ và thường đứng giữa sân vái trung thiên. Người thím ngày một quắt đi. Tôi tính thế này này, thím cứ suy nghĩ kỹ đi, quyền quyết định là ở thím. Anh em trong nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã, lọt sàng thì xuống nia. Nhà tôi cũng đang định xây lại, mà đập đi thì phí. Nhà thím thì không thể xây được, dù là xây nhỏ, nếu không bán được cái ao. Vậy nếu thím đồng ý hoán đổi sổ đỏ, thì anh em ta đổi nhà cho nhau. Thím chỉ việc sang nhà tôi mà ở, tôi sang bên đất nhà thím xây nhà mới. Còn chuyện cái ao, thím cứ để tôi lo liệu. Thím Dung giọng run run. Bác cả tính thế có được không ạ? Còn bác Huệ và 2 cháu? Mẹ tôi ý tứ. Mọi việc đại sự đều do ông ấy quyết, mà ông ấy nhà tôi đã quyết gì thì đều hợp tình hợp lý cả. Tôi và 2 cháu nghe theo. Ông Quý lớn giọng. Tôi tính thế, được hay không là do thím chứ. Nhưng cái nhà 2 tầng nhà bác xây nhiều tiền thế, lại đổi lấy cái nhà ngói cũ của em. Em ngại... Đã nói là anh em lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt. Thím Thuận, mọi chuyện cứ để tôi lo. Nhà tôi và sân vườn phía trước sẽ là của thím. Còn nhà thím và sân vườn cùng cái ao cạn sẽ sang tên tôi. Còn cái nhà kho mổ trâu bò phía đuôi vườn ấy, thì tôi vẫn giữ để hành nghề. Vâng, cảm ơn hai bác. Nếu được thế là hai bác đã thương em lắm rồi ạ. Thím Dung đi về nhà, Phú mới dè dặt nói với ông Quý. Nhìn bề nổi thì đúng là nhà mình khang trang rộng rãi hơn. Nhưng nhìn xa thì đất nhà thím đầu làng, hai mặt đường to, diện tích lại rộng hơn nhà mình, chưa tính đến cái ao. Chưa nghe hết câu, ông Quý đã chặn ngay. Anh có lớn mà chẳng có khôn. Mọi việc đã đâu vào đấy rồi, mà anh còn định tính bài phá ngang đó hả? Cái nhà này, hồi tôi xây cũng lên tới 400 triệu, mà đem so với cái nhà rách kia đập ra gạch cũng chẳng cho vào được chân móng sao. Còn nữa nhá, cái ao nhà thím ấy, có mấy xác người chết bao năm nằm dưới đó ám. Người ta mới trả có 60 triệu rồi cũng chạy mất dép, có ai dám mua đâu. Mảnh đất đó đầu làng, hai mặt đường ư? Ở cái làng khỉ ho cò gái này thì có gì mà hơn nhau. Mà anh ấy, tôi nói cho mà mở mắt ra, tôi có lo cũng là lo cho dòng tộc sau này. Tôi là con trưởng, sẽ về xây nhà trên nền đất tổ tiên để thờ cúng là đúng. Tương lai anh sẽ thừa kế chứ còn ai vào đây. Thím Dung ấy chỉ có một mụn con gái, đi lấy chồng xa, sau này thím ấy mà mất đi, nó chẳng về bán quách mảnh đất tổ tiên này đi để vun vén cho gia đình nhà chồng nó chứ. Không tính sớm thì nước ấy chỉ có ngồi nhìn nó đếm tiền mà uất chết đi. Bố chỉ nói tới việc đổi trác sổ đỏ cho thím đỡ vất vả khi ngôi nhà cũ dột nát mà ông bà nội để lại. Đâu có nói tới cái này. À, mày làm giám đốc mà còn non lắm con à. Phải nói thế, vừa dễ hoán đổi, vừa được hàm ơn. Chứ mà để thím mày biết hết mưu đồ của tao á. Nhỡ đâu thím mày kênh kiệu, dễ gì mà thuận trèo mát mái. Lộc kéo áo Phú khẽ khàng. Thôi, anh, cứ kệ để bố tính đi. Con thấy cuộc hoán đổi này nó làm sao ấy? Hay là bố gọi cả thương về, dù sao thì nó cũng là con duy nhất của chú thím. Không gọi là không gọi. Tôi đã quyết là làm. Anh biết vậy rồi đi làm việc của anh đi. Mọi chuyện tôi lo liệu. Mà nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Phú đi tới cái ao cạn. Những bụi lau sậy che khai thèn đen mơ dại xung quanh bờ ao đã được dọn dẹp sạch. Dưới ao, cỏ dại dọc khoai cũng cắt bỏ. Chỉ còn thấy một màu bùn nâu khô khẽ nứt những đường chân chim. Trong cái ao rộng ra rất nhiều so với khi còn cây cỏ rậm rịt mọc lan cả khắp ao. Khi nhìn vào phía trong vườn đang ngổn ngang gạch ngói, nguyên vật liệu xây dựng, căn nhà cũ mà ông bà nội xây đã bị phá dỡ, còn trơ lại cái nền lổng chổng gạch đất. Phú thấy bần thần cả người. Xe đâu? Sao anh lại đi bộ về làng thế này thì có ra cái quái gì không? Ông Quý vừa đi bộ ra cổng, gặp Phú trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lớn. Xe con bị hỏng, con đi xe khách rồi xe ôm. Nghe con trai trả lời, ông Phú đã đỏ mặt tía tai. Anh đúng là dạng đầu đất, mở mắt ra mà nhìn thằng Lộc kia kìa. Nó đi hẳn con Camry mới con, đỗ nhờ sân đình, bao người qua lại phải trầm trồ. Bà Huệ đang quét dọn ở cổng vội dàn hòa. Hai bố con, Có gì thì vào trong nhà mà nói chuyện chứ. Căn bếp nhỏ được xây chóng vánh để ở tạm cũng tương đối đầy đủ tiện nghi. Bà Huệ bảo. Bố mẹ bảo để lại hết cho thím Dung. Từ tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường tủ đến bếp ga. Thế là mùa mới tất tần tật đấy. Lộc đang nằm vắt chân lên thành giường chơi điện thoại thì thủng thẳng. Toàn đồ nhà mình xài cũng tới gần chục năm rồi. Đồ ấy thì dùng gì nữa? Thím lại không có. Để cho thím là bố mẹ lại có tiếng thơm bay khắp làng khắp xã rồi còn gì? Ông Quý bảo. Ra ngoài bàn uống nước để bố nói chuyện. Lộc vẫn bấm điện thoại tanh tách. Bố cứ quyết, còn nghe hết mà. Phú ngồi xuống ghế, đỡ chén nước chè từ tay mẹ. Ông Quý chỉ tay ra phía cái ao cạn. Hai anh, thấy tôi thuê hai công dọn dẹp cái ao, như thế đã được chưa? Sổ đỏ, tôi đã xong đâu vào đấy cả rồi. Phần diện tích con rạch bỏ hoang chạy dọc ao cũng vào trong sổ nhà ta rồi. Cái ao tù nhà ông là cũng bán cho nhà ta. Một nửa phần vườn cũ của nhà ta nay đổi cho thím Dung. Thím ấy cũng đồng ý bán. Vì trong kia con thương đang khó khăn, không có tiền chạy cho chồng đi xuất khẩu lao động. Thím Dung phải gửi tiền vào, cho nên bán. Tất cả đã sổ đỏ hết rồi nhá. Lộc bật ngón tay cái nổ tách một tiếng giòn tan. Bố đúng là năm bố ăn. Hóa ra ngày trước lau sậy cỏ dại gặm nhấm nó co lại, giờ dọn đi thấy rộng rãi ra gấp đôi. Sắp tới mấy cánh đồng trước làng bán cho công ty, cái ao này của bố lấp đi chỉ cần xây nhà trọ cho công nhân thuê. Mỗi tháng cũng kiếm vài chục triệu. Anh là chủ nhà hàng đặc sản châu quê mà óc ngắn. Chỉ nghĩ tới việc xây nhà trọ cho mấy đứa công nhân quèn thuê thôi à. Theo những nguồn tin từ mấy bác uy quyền hay đến quán nhà ta ăn nhậu ấy, thì không chỉ 5 cánh đồng xã ta giáp đường nhựa, mà cả 3 cánh đồng của 2 xã bên cạnh cũng sẽ vào diện quy hoạch để xây dựng khu công nghiệp. Khi ấy, đường xá mở rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân trong vùng sẽ nâng lên, thì cái mảnh đất đầu làng nhà ta này sẽ thành mảnh đất vàng. Tôi sẽ mở một khu sinh thái, có khách sạn, nhà hàng châu quê, sẽ có vườn cây ao cá cho các thượng đế đến câu cá, treo thuyền, hái quả, trồng cây. Sẽ phải là hốt ra tiền nhé. Tôi sẽ làm rạng danh cho cả cái làng này. Lộc cười khập khập theo ông Quý. Phú ngồi lặng lẽ, nhớ lại cuộc chạm trán với Thương. Những câu nói chát chúa của Thương giờ bỗng như từng giọt axit tạt vào mặt Phú, bỏng rát. Bố đã hoán đổi xong rồi thì con gọi con về đây làm gì? Giọng Phú rời rạc. Ông Quý thủng thẳng chiêu một ngụm trà. Có việc mới gọi. Thứ nhất, tôi sẽ hợp đồng với công ty anh để nạo vét mấy cái ao này. Tôi sẽ làm từng dãy ao liên hoàn, cho thả hoa súng, hoa sen, thả cá. Phải tạo ngay cảnh quan song song với việc xây dựng. Khi các công ty vào thì ta đã xong xuôi đâu vào đấy rồi. Cái này gọi là đi trước thiên hạ. Thứ hai, tuổi của anh Phú năm nay đẹp để làm nhà. Sẽ lấy tên tuổi anh để xây cái nhà này. Mai dự kiến là đổ móng. Sao bố nóng vội thế? Chưa dọn sạch cái ao cạn đã đổ móng xây nhà là không tốt. Ông Quý nghe Phú nói phá ngang, tức giận, đập mạnh tay xuống bàn uống nước đến rầm, ấm chén rung lên bần bật. Phỉ phui cái mồm mày! Cái ao cạn thì có ảnh hưởng gì tới nhà cửa mà mày bảo không tốt? Bà Huệ, Lộc, vội vã phẩy tay ra hiệu cho Phú không được cãi ông Quý lúc này. Nhưng Phú cũng nổi nóng không kém. Phú đứng bật dậy, mặt tái đi. Thế bố quên là dưới cái ao có mấy cái hài cốt của lính Tây à? Nó còn ở đấy, nó còn ám, còn quấy nhiễu. Để làm sạch cái ao không phải là chuyện đơn giản. Khi làm nhà mới mà còn để xương cốt vô chủ trong đất nhà mình, nhất lại là bọn giặc có thù oán với làng nước, thì không những không tốt mà còn làm lụi bại cả tương lai gia đình mình đi. Nói một chàng cho xả tức, mặt Phú từ tái chuyển sang đỏ bừng bừng như say rượu, mắt trừng trừng chờ đợi cơn thịnh nộ từ ông Quý. Nhưng một vài giây lặng lẽ trôi qua. Bỗng ông Quý cười một tràng dài, cười như man dại, cười rũ rượi, nghiêng ngả, tưởng rút ruột ra, khiến bà vợ và hai cậu con trai ngạc nhiên không hiểu vì sao. Vừa dứt hết cơn cười, ông Quý hạ giọng đã khản đi vì cười, nói: "Giờ nha, cho mẹ con mày mở mắt ra này. Chuyện cái bà lão xôi lú lẫn ấy kể mà tin được à? Còn mấy khúc xương bắt đầu thâm mùn cánh thợ tìm thấy dưới cái ao á, là do tao đấy. Ngay sau cái ngày mà chú Khu mất ấy, tao đã vứt nó xuống xương trầu đấy." Lộc ngớ người, bà Huệ cũng ngớ người. Hiểu ra hai người cùng hòa tiếng cười khan khan bí hiểm với ông Quý. Còn Phú thì choáng váng, tai cứ ù ù ken két như tiếng bánh xe tàu hỏa nghiến vào đường ray. Mắt Phú hoa như là có ngàn con đom đóm đối nhau bay lên từ ao cạn trong đêm đen đặc quánh. Người chao đảo như một mình một thuyền đơn độc giữa biển khơi gặp cơn bão tố bất ngờ ập đến. Tưởng như những bức tường trắng trước mặt đang đổ sập vào người Phú. Phú sợ hãi, ôm đầu, vùng chạy. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Ao Cạn của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn nghe đôi lời cảm nhận của biên tập viên về truyện ngắn này. Luôn mở đầu chuyện từ một nguyên cớ đơn giản, thậm chí hơi khô khan. Nhưng càng đọc, biên độ câu chuyện càng được mở rộng, mở ra những tình tiết éo le ám ảnh, những mâu thuẫn xung đột hấp dẫn. Đó là phong cách viết truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng. Bên cạnh sự mưu mô tàn nhẫn của nhân vật ông Quý, người đã đang tâm ném đá giấu tay, lừa gạt lòng tin của người em dâu khốn khổ, thì nỗi đau, nỗi cay đắng thất vọng của nhân vật Phú, con trai ông Quý, đã làm nên dư âm của câu chuyện. Ta không chỉ thấy sự trắng trợn, bạc bẽo của lòng người, mà hơn thế, thấy hiện lên các mệnh đề, nổi da nấu thịt, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ao đã cạn, nước đã hết, lòng người đã trơ đáy, tình thân là thứ vô nghĩa. Vì tư lợi cá nhân mà bán rẻ tự trọng, vì đồng tiền mà chà đạp lên tình thân, thực tế ấy hiển hiện trong từng trang viết của Nguyễn Thu Hằng, trực tiếp và mạnh mẽ ập vào cảm xúc của người đọc người nghe. Không một dòng nào giao giảng đạo đức và vạch mặt kẻ tham lam. Thế nhưng, nỗi ghê sợ lòng dạ và toan tính làm thui chột mục ruỗng lương tâm con người theo ngòi bút lần lượt chảy tràn trên những trang văn. Tác giả Nguyễn Thu Hằng một lần nữa cho thấy khả năng thổi hồn cho một câu chuyện thoạt tiên ngỡ chẳng có gì mới mẻ. Quan trọng hơn cả là chị còn làm được một điều không dễ, đó là khiến mỗi chúng ta không thể dừng dưng trước ngang trái bi kịch tình thân thực tế đang diễn ra quá nhiều trong các gia đình, dòng họ. Nhiều tới mức ta cũng cảm thấy thường tình. Khi người đọc người nghe cảm thấy phẫn nộ, thấy xót xa, đồng nghĩa với việc ngòi bút tác giả đã thành công. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà thực hiện đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các thính giả. Chúc các bạn có một giấc ngủ an lành.